nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt cô đầy hình bóng của anh mông cả nhà kéo chọn chuyên một oan đọc khích lệ nhóm làm tốt nhé. Mạc Tuân cúp máy, bước nhanh vào trong, đứng trước mặt cô gái. Sao em lại tới đây? Lê Hương ngắng khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh. Đồ ngốc, em không nhất định sẽ ở sau, có lẽ em đang dừng bước chờ anh ở phía trước đấy. Lễ Tân vừa chạy tới lập tức cứng ngắc, đây là chuyện gì, chẳng lẽ cô gái này vẫn luôn gọi điện với tổng giám đốc sao? Trời, An Mạc Tuân đỏ mắt lại gần. Lê Hương, em tới làm gì, nghĩ hậu quả chưa? Cô thế mà phải tới Mạc Thị tìm anh. Mạc Tuân chưa từng nghĩ cô sẽ tới đây tìm Kình. Ba ngày nay, anh liều mạng ép mình không làm phiền cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc điện thoại trông mong cô chủ động liên lạc mình. Qua trang mới chuyên một, oan nhé cả nhà, cách chương.